Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 727, chương 727, hai người đi. Thỏa mãn, sảng khoái, Daisy từ Black Widow trên mặt chứng kiến cùng loại tâm tình. Làm hỗ trợ đánh yểm trợ thù lao, Muramasa bị Daisy lấy đi. Nàng chuẩn bị lấy về đóng gói một cái đưa cho hầu gái tiểu thư. Hai người là len lén chạy ra ngoài. Black Widow rất mau trở lại đến Avenger đại bộ đội ở giữa. Daisy cũng đem Quicksilver chen đến một bên. Một lần nữa xuất hiện ở Wanda trước mắt. Nhìn Quicksilver na vẻ mặt thần sắc phức tạp. Đại cục trưởng cũng có chút xấu hổ. Nàng viễn trình cùng Medusa nói hai câu. Sau đó một cái ngược truyền tống đem Crystal kéo đến rồi Nhật Bản. Crystal ăn mặc mơ fantastic cho nàng chế tạo đồng phục chiến đấu. Bộ y phục này có thể có hiệu kéo dài nàng chống đỡ ngoại giới ô nhiễm năng lực. Quicksilver lập tức đem không thích lúc trước ném tới sau đầu. Cũng đối với Daisy lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bốn người hai hai ghép thành đôi. Hai người hướng đông, hai người đi tây. Mỗi người cáo biệt, tên là tìm hiểu tin tức. Thực tế chính là đi dạo phố, bước chậm ở Tokyo đầu đường, nhìn bận rộn vô cùng đô thị người. Daisy cùng Wanda rất hưởng thụ trước mắt cái này khó được bình tĩnh. Xem người khác giành giật từng giây mà công tác, mệt mỏi can đều phải ói ra, mà mình có thể ở một bên chơi bời lêu lổng mù đi bộ. Thỉnh thoảng hôn môi, đây chính là hạnh phúc. Wanda mặc nhất kiện màu hồng đai đeo váy, lộ ra bình thẳng bóng loáng đầu vai cùng cổ. Daisy trang phục tùy ý sinh ra, kính mát quần áo trong thêm phá động quần jean. Hai người hóa trang ở Tokyo đầu đường không chút nào đột ngột. Ngược lại khả năng hấp dẫn một ít ánh mắt. Daisy biết tiếng Nhật, Wanda có ngôn ngữ thông hiểu ma pháp. Hai người, hoặc có lẽ là chủ yếu là Daisy cùng Wanda ở từng gian trong cửa hàng điên cuồng mua sắm. Vật trong tay đầy, tìm hẻo lánh, toàn bộ nhét vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó tiếp tục đi dạo. Buổi trưa ở Thu Diệp Nguyên chủ đề quán cà phê uống cà phê. Buổi chiều hai người tới rồi Sensoji. Đối với chùa miểu trong Quan Thế Âm hai người vẫn là nhập gia tùy tục mà lạy bái. Chu vi du khách hứa nguyện là đủ loại, chính tông nhất chính là cầu phúc, còn lại cũng rất tạp, có hy vọng phù hộ chính mình không nghèo khoa, có hỏi vợ mình có phải hay không trộm nhân, còn có chuẩn bị hướng về phía trước ti báo thù, hy vọng phù hộ chính mình không bị cảnh sát bắt được. Đông Tây Phương đối với thần linh quan điểm tuyệt nhiên bất đồng. Phương Tây quan điểm cho rằng tất cả mọi người đều có tội. Đại gia làm việc tốt là ở chuộc tội. Đông Phương càng giống như là một loại giao dịch. Ta kính dâng đèn nhang. Người phù hộ ta, ai yêu ai kém rất khó nói. Wanda liền phi thường không hiểu loại mô thức này. Đôi mắt to sáng ngời nhìn về phía Daisy. Đồng thời chỉ cái kia muốn đi chém chết cấp trên du khách. Ý là chúng ta có quản hay không? Đại cục trưởng khẽ gật đầu một cái. Đối mặt thương cảm không giúp người thường nàng biết vươn viện thủ. Đó là giúp đỡ nhỏ yếu. Thế nhưng cho hả giận báo thù chuyện này nàng cảm thấy cùng mình không có quan hệ gì. Người Nhật Bản áp lực công việc cực đại. Nói không chừng chính là oán hận chất chứa mâu thuẫn rất sâu đâu. Ngăn cản người hành hung gồm hắn bát. Người hành hung người nhà chính mình phải lấy mặt mũi nào đi đối mặt. Hoặc là báo thù cho hắn. Giết chết người thủ trưởng kia. Người thủ trưởng kia người nhà xử lý như thế nào? Chính phản hai mặt đều rất phức tạp. Không phải đen tức bạch cứu trợ. Nàng không biết mình nên đứng ở cái gì góc độ xử lý chuyện này. Sợ rằng thần Phật cũng thật khó khăn a. Lời của nàng Wanda nghe không hiểu. Wanda chỉ thấy cái kia quyết chí thề người báo thù tại chỗ dập đầu ba cái. Sau đó sải bước xoay người ly khai. Mặc dù không chuẩn bị chõ mõm vào, có thể Daisy cùng Wanda vẫn là theo dõi cái kia tựa hồ là nhân viên quèn trung niên nam nhân đi ra. Sensoji, kết giới không tính là ngoài ý muốn. Nhân viên quèn vừa mới đến nơi đến trốn, đã bị sớm có chuẩn bị cảnh sát bắt. Nguyên nhân là trong miệng hắn mỗi ngày lải nhải muốn báo thù. Hàng xóm báo cảnh sát, chưa toại dù sao cũng hơn phạm tội cường. Wanda cảm thấy hắn hành sự không đủ chu đáo chặt chẽ. Chỉ có cuối cùng tạo thành thua chuyện bị bắt kết quả. Ngoặc kép, cái này, có thể là a, đây chính là luật pháp tác dụng. Nó luôn là bảo hộ đa số người quyền lợi. Đối mặt Wanda hỏi ý, đại cục trưởng cũng không còn cái gì có thể giảng thuật. Nếu như người trung niên này thực sự chịu khi dễ đâu? Wanda lời nói làm cho Daisy rơi vào trầm mặc. Nàng không phải là không biết đáp án, mà là không cách nào mở miệng. Khoa học kỹ thuật càng phát đạt, giai cấp cố hóa càng nghiêm trọng hơn. Cổ đại có thể khởi nghĩa vũ trang, xã hội hiện đại vậy có cái dám dùng a? Ở dòng lũ bằng sắt thép cùng đạn hạt nhân trước mặt, huyết nhục chi khu chống lại không có chút ý nghĩa nào. Ở nàng phái người quẹo 7-8 đạo khom, mịt mờ nhắc nhở các quốc gia cao tầng nàng đại cục trưởng trong tay có đạn hạt nhân sau. Các quốc gia lập tức thay đổi thái độ, đối mặt các quốc gia ngoài sáng trong tối thăm dò. Nàng thề thốt phủ nhận, nhưng là vừa mở một con mắt nhắm một con nhãn, làm cho FBI đặc công chụp lén đi một tí tư liệu. Lấy chứng minh SHIELD trong tay quả thật có đạn hạt nhân. Hơn nữa số lượng còn không ít. Nhân loại cao tầng đối với đạn hạt nhân có mê chi tự tin. Không ai biết của nàng đạn hạt nhân đến từ nơi nào, nhưng đều thầm chấp nhận SHIELD ở một vài sự vụ lên ngữ quyền. Đạn hạt nhân nơi tay, không ai dám đối với nàng người nhà bằng hữu hạ thủ, bởi vì lo lắng nàng trả thù, còn như trực tiếp xuống tay với Daisy, thật không phải là coi thường bọn họ không có bản lãnh kia. Những thứ này hắc ám đồ đạc nàng không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Tự nhiên cũng không còn cần phải cùng Wanda nói, hỉ hả ngắt lời rời đi trọng tâm câu chuyện. Hydra tài sản trải rộng toàn thế giới, các nàng đương nhiên sẽ không giống như Avenger như vậy ở SHIELD nhà an toàn. Hai người rất nhanh là đến ở vào phẩm xuyên khu một ngôi biệt thự. Nơi đây tây ngắm núi Phú Sĩ, đông bằng Tokyo vịnh, cảnh đêm cực kỳ yêu mỹ. Daisy vỗ nhẹ nhẹ tay, ý bảo người hầu người toàn bộ rút lui khỏi. Một đám người vi vi cúc cung, rất có trật tự rút lui khỏi, đem biệt thự lưu cho hai người. A hát, ha ha ha, nàng che miệng cười khẽ. Wanda cũng rất kích động, cái lưỡi thơm tho chủ động xông tới. Ăn cơm trước đi, ta đều đói bụng. Hai người hôn một hồi, Wanda đáng thương mà oán giận. Buổi trưa căn bản không ăn bao nhiêu đồ đạc. Nhật thức liệu lý thoạt nhìn tinh xảo, cũng rất phong phú, món chính, món ăn chính, xứng đồ ăn, canh, hoa quả, món điểm tâm ngọt mọi thứ câu toàn. Chính là số này số lượng thật sự là không nhiều lắm. Hai người có tiền, tự nhiên có thể tiếp tục điểm, có thể người chung quanh ăn đều rất có lễ phép, rất khắc chế. Hai nàng cuối cùng cũng chỉ ăn nửa no. Đừng nói Daisy người chiến sĩ này, ngay cả Wanda người pháp sư này cũng không ăn ăn no. Trong biệt thự người hầu trước khắp thời gian chuẩn bị một cái bàn lớn đồ ăn. Hai người vào nhà mà bắt đầu ăn, ăn gà chiên, Wanda vẻ mặt vui mừng. Vẫn là cái này đối với nàng lòng ham muốn. Cơm nước xong, Wanda bắt đầu thu thập ban ngày mua các loại y vật. Thử xem, nhanh thử xem. Nàng xuất ra một đôi vớ cao màu đen cùng màu đỏ cao cân, ý bảo Daisy đi thay. Đại cục trưởng cao cân coi như có thể tiếp thu, có thể cơ bản không có chạm qua tất chân, liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Hãy nhìn Wanda ý chí kiên quyết dáng vẻ chỉ có thể bại lui. Tất chân liền tất chân a. Deadpool còn xuyên qua đâu? Chính mình xuyên vậy cũng không có gì đại sự. Nói riêng về chân hình, Daisy nhận thức nhiều nữ nhân như vậy, không ai có thể so sánh được với nàng. Kỳ thực vóc người của nàng cùng dung mạo cũng là đương đại đỉnh cấp. Chỉ là không quá phù hợp Âu Mỹ chủ lưu thẩm mỹ quan. Bọn họ liền thích ngực to, càng lớn càng tốt, thích khuôn mặt phương, khuôn mặt càng phương càng xinh đẹp. Daisy không tính đón ý nói hùa bọn họ kỳ lạ thẩm mỹ. Thế nhưng chân của nàng hình cực kỳ hoàn mỹ. Đây là công nhận một việc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.